Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 20, sô-cô-la vị băng kích lăng. Tần Nhiên nắn lấy trong tay bạc độ tiền. Bạo thực lực lượng lập tức sinh động bắt đầu. Không cần Tần Nhiên càng nhiều chỉ dẫn. Liền bản năng bắt đầu nuốt bạc độ tiền bên trong lực lượng. Tinh thần thuộc tính đột phá một tầng phong ấn. CC tinh thần thuộc tính đột phá một tầng phong ấn. CC cộng tinh thần thuộc tính đột phá một tầng phong ấn. CB tinh thần thuộc tính đột phá một tầng phong ấn. BB, ban đầu liên tục 3 lần đột phá phong ấn cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt. Đang tiêu hao rồi 2 cái bạc độ tiền sau liền hoàn thành liên tục đột phá. Duy nhất vượt quá Tần Nhiên dự liệu là lần thứ 4 tinh thần thuộc tính từ BB. Trọn vẹn tiêu hao 2 cái bạc độ tiền. Cùng lúc trước liên tục 3 lần đột phá tiêu hao số tương đương. B sao? Đột nhiên tăng lên lượng tiêu hao. Khiến cho Tần Nhiên nhướng mày. Dựa theo một cái bạc độ tiền có thể đổi lấy 30 mai đồng độ tiền tính toán. Liên tục 3 lần đột phá phong ấn tiêu hao 2 cái bạc độ tiền. Mỗi lần đúng vậy 20 mai đồng độ tiền. Lại thêm trước đó 2 lần đột phá. Rất hiển nhiên. B cấp phía dưới đột phá phong ấn chỉ cần 20 không có đồng độ tiền liền đầy đủ. Bất quá, B cấp phía trên, cần đồng độ tiền lại là thẳng tắp tăng lên. Cần 60 mai đồng độ tiền. Tần Nhiên dự liệu được ở cấp B sẽ có biến hóa. Nhưng là không nghĩ tới sẽ gia tăng như thế nhiều. Mà đối với Tần Nhiên tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bởi vì, dựa theo Tần Nhiên biết thuộc tính phân loại. Thuộc tính B chẳng qua là thứ một cái ngưỡng cửa. Sau khi còn có nhập giai, cùng năm giai, ở cấp B lúc, đột phá một tầng phong ấn liền cần 60 mai đồng độ tiền. Như vậy đến nhập giai đâu? Huống chi còn có năm giai. Tuy nhiên đối trước mắt khuôn mặt thế giới này hiểu rõ vẫn như cũ không đủ thấu triệt. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên đối đồng độ tiền giá trị hiểu rõ. Đây chính là xa so với cùng chờ trọng lượng hoàng kim đều chân quý hơn gấp trăm lần đồ vật. Cho dù là có thể tiếp xúc đến độ tiền người, cũng sẽ không có quá nhiều hàng tồn. Có chút phiền phức rồi. Tần Nhiên nâng tay phải lên ngón trỏ. Theo bản năng liền muốn đánh ghế sofa lan can. Bất quá, ngón tay mới vừa vặn nâng lên. Tần Nhiên liền nghĩ đến ngủ say Hàm Tu Thảo. Lập tức ngừng chuẩn bị đánh ngón tay. Biến thành đưa tay chống đỡ ở trên cằm. Hắn cần một cái hoàn chỉnh kế hoạch đến để thực lực của mình khôi phục nhanh chóng. Ở, không ảnh hưởng đến Hàm Tu Thảo điều kiện tiên quyết. Mặt trời mới mọc từ đông sang tây. Ở buổi chiều lúc 3 giờ, Meridian đúng giờ gõ nhà hàng cửa. Nhìn mở cửa Tần Nhiên, Meridian không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật lo lắng hôm nay sẽ không thấy được Tần Nhiên. Cũng không phải là có bao nhiêu sao quan tâm Tần Nhiên. Mà là, ở nàng nhận biết bên trong, Tần Nhiên sống, nàng liền sẽ an toàn. Đặc biệt là ở gặp được ngày hôm qua kia việc sự tình sau. Nhìn thấy ngươi thật tốt. Nhìn xem ta tìm tới tư liệu đi. Cùng ngươi đoán, nhà kia khỏa, không phải lần đầu tiên xuất thủ. Meridian nói lấy liền đem trong tay giấy da trâu túi đưa cho Tần Nhiên. Sau đó, đi thẳng vào rồi cửa hàng bên trong. Làm được quầy ba trước. Cầm lên một bên ấm nước cùng cái chén. Một thanh đem nước trong chén uống cạn sau. Meridian liền bò tới rồi trên mặt bàn. Tuy nhiên có công việc điên cuồng xưng hô. Nhưng lúc này nàng thật cần muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đóng kỹ cửa. Tần Nhiên quay trở về quầy ba. Mở ra giấy da trâu túi. Tài liệu bên trong là chỉnh lý qua. Nội dung 10 phần tường tận. Triệu Hùng, nam, 30 tuổi, huấn luyện viên thể hình, chết bởi trái tim tê liệt, 09 năm ngày 21 tháng 1, Lý Thành, nam, 29 tuổi, vật lộn huấn luyện viên, chết bởi trái tim tê liệt, 09 năm ngày 20 tháng 3, Leonard, nam, 25 tuổi, ngoài trời sinh tồn huấn luyện viên, chết bởi trái tim tê liệt, 09 năm ngày 22 tháng 5. Ai? Nam, 26 tuổi, lặn xuống nước huấn luyện viên, chết bởi trái tim tê liệt. 09 năm ngày 25 tháng 7. Saskatoon. Nam, 25 tuổi, nổi danh đại lực sĩ, chết bởi chết táng tê liệt, 09 năm ngày 30 tháng 9, đánh dấu một tất cả chết bởi trái tim tê dại nhân viên đều là chết tại trước máy truyền hình. Khuôn mặt dữ tợn, đánh dấu 2, tất cả người chết đều là thân thể cường tráng, khỏe mạnh nam tính, đánh dấu 3, cảnh sát từng truy tra, nhưng là không có kết quả gì. Đánh dấu 4, đây là ta có thể tìm tới khả nghi tư liệu. Không bảo đảm nó hoàn chỉnh tính. Đánh dấu 5, giới hạn với đông khu. Ở tờ giấy thứ nhất chương bên trên, từng tấm hình dưới, đại khái cỗ ra chú thích sau. Sau khi trang giấy đúng vậy quan với người chết các loại tin tức, Tần Nhiên kỹ càng đọc qua lấy tư liệu. Đối với Meridian tới nói, làm đến dạng này tư liệu, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân chính ngoài ý muốn chính là cuối cùng nhất một cái người chết. Saskatoon, cùng cái chết của nó người so sánh. Vị này nổi danh đại lực sĩ muốn càng thêm cường tráng. Khôi ngô, dù là chỉ là một cái một tấc chiếu cùng một số sinh hoạt ảnh chụp, đều có thể cho người mãnh liệt đánh vào thị giác. Đối phương cánh tay so người bình thường bắp đùi đều muốn tráng kiện hữu lực. Nhất là đối phương một tay một cái, đem hai cái thành niên nam tính nâng qua đỉnh đầu thời điểm, càng làm cho người bên cạnh ánh mắt. Nhưng nhất làm cho Tần Nhiên để ý là đối phương tử vong thời gian. 09 năm ngày 30 tháng 9. Đây là đêm qua, hoặc là chuẩn xác mà nói là hôm nay hắn gặp công kích ngày. Không chỉ có không phải lần đầu tiên công kích người sống, mà lại còn có thể tách ra công kích sao? Tần Nhiên trầm ngâm lấy. Không thể nghi ngờ, đối thủ như vậy là cực kỳ phiền phức. Ai cũng không hy vọng đối mặt một cái tổng là có thể phân liệt đối thủ. Đùng, đùng đông, suy nghĩ bên trong Tần Nhiên. Ngón tay hơi đánh lấy quầy ba. Tiếng vang lanh lảnh để vừa mới ngủ không đến một giờ Meridian nhăn nhăn lông mày. Nàng mắt buồn ngủ lơ lỏng bò ở trên quầy ba nhìn Tần Nhiên. Làm cái gì? Ngươi có biết không, nói gần nhất hôm nay ta mới ngủ rồi 3 giờ. Meridian mang theo rời giường. Khí, phàn nàn lấy. 4 cái. Tần Nhiên uốn nắn lấy đối phương sai lầm. Đem tài liệu trong tay, để vào rồi giấy da trâu túi. Ra sao? Có phát hiện? Nhìn Tần Nhiên động tác, Meridian lập tức bị rời đi ánh mắt. Phải biết, ở đêm qua, nàng tra được những tài liệu này thời điểm, toàn bộ sau lưng đều là phát lạnh. Liền nàng tra được, nay năm đã chết 5 người. Mà sớm hơn đâu? Hoặc là nói đông khu bên ngoài đâu? Meridian đơn giản không dám tưởng tượng. Mà phá lệ, Meridian không có chửi mắng cảnh sát vô năng. Nàng rất rõ ràng, lần này không ngoan cảnh sát, mà là thật đối thủ quá mức với đặc thù. Đặc thù đến, tất cả người bình thường đều bất lực trình độ. Chỉ có thể dựa vào đặc thù nhân sĩ đến giải quyết. Nhìn Tần Nhiên, Meridian ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Mà Tần Nhiên, không có cô phụ dạng này chờ mong. Có, Tần Nhiên gật gật đầu. Cái gì phát hiện? Meridian vội vã mà hỏi. 3 cái phát hiện. Thứ nhất, đối phương không hiểu rõ ta. Thứ hai, cái kia Saskatoon đối với đối phương tới nói rất trọng yếu. Thứ ba, bộ hoạch Saskatoon cái này con mồi mỹ vị sau, đối phương nhất định sẽ tới tìm ta. Tần Nhiên đối vị này lâm thời trợ thủ không có giấu giếm. Nó muốn trả thù. Meridian trừng lớn hai mắt. Không phải vậy đâu. Nhất thời chủ quan, để cho thủ hạ hoặc là phân thân biến mất, tùy theo lại thực lực đại tiến, không tới nơi này tìm ta trả thù mới là quái sự. Tần Nhiên hỏi lại nói, người chết còn có thể mạnh lên, chỉ cần tìm được phù hợp mục tiêu. Meridian nhanh chóng kịp phản ứng. Tần Nhiên gật gật đầu. Ngươi có nắm chắc đối phó nó sao? Meridian tiếp theo lấy hỏi. Tần Nhiên lộ ra rồi một cái mỉm cười. Mỏi mệt, khẩn trương Meridian, nhìn cái này mỉm cười, có chút hơi sửng sốt. Bởi vì, nàng ở thời điểm này, đột nhiên phát hiện Tần Nhiên tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng là cười bắt đầu lúc, lại trở nên có chút không giống. Không chỉ có an toàn nhưng dựa vào, còn có chút ấm áp. Chí ít, Meridian nhìn thấy cái này mỉm cười lúc, đã cảm thấy đáy lòng một trận yên ổn. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại Meridian chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm. Ngồi ở đối diện nàng Tần Nhiên đứng lên, xoay đầu nhìn về phía đầu bậc thang phương hướng. Tỉnh, Tần Nhiên âm thanh 10 phần nhu hòa, liền như là trên khuôn mặt mỉm cười. Xông lấy xuất hiện ở đầu bậc thang Hàm Tu Thảo hỏi. Bữa trưa lập tức liền tốt. Hàm Tu Thảo đồng dạng lấy nụ cười ấm áp đáp lại lấy Tần Nhiên. Bất quá, làm cái nụ cười này đối mặt Meridian lúc, liền nhiều hơn một phần hàm xúc, cùng càng nhiều cảm giác áp bách. Meridian hô hấp trì trệ. Nàng không phải lần đầu tiên cảm nhận được cái này loại cảm giác áp bách rồi. Nhưng mỗi một lần cảm nhận được, đều để nàng có chút vô pháp tiếp nhận. Nàng luôn cảm thấy chính mình là một đầu sai khuyển, xâm nhập rồi một đầu sư tử địa bàn. Không chỉ có nguy hiểm, còn lúc nào cũng có thể trở thành món ăn trong mâm. Nhưng, Meridian dạng này không chịu người nhận thua, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chào buổi sáng, Meridian dáng chống đỡ lấy đối Hàm Tu Thảo đánh lấy chào hỏi. Hàm Tu Thảo hơi gật đầu, không có trả lời, cảm giác áp bách thì là càng phát nồng đậm rồi. Meridian luôn cảm thấy ở đối phương phía sau nhìn thấy một đầu gào thét sư tử cái. Phảng phất là ở đối lấy nàng nói. Lan, cút ra khỏi lãnh địa của ta. Không phải vậy ăn ngươi. Đương nhiên, Meridian biết rõ cái này là nàng thời gian dài tăng ca. Tinh thần khẩn trương ảo giác. Không phải vậy đúng vậy cái ví von. Sao có thể trở nên chân thực. Đặc biệt là sau một khắc. Loại ảo giác này liền biến mất. Càng làm cho Meridian nhận định. Chính mình nhất định là qua với mệt mỏi. Mà Meridian chưa bao giờ chú ý tới. Hàm Tu Thảo là khi nhìn đến văn kiện trên bàn túi sau. Lúc này mới quay người đi vào nhà bếp. Ngươi cùng ngươi đệ đệ thật khác biệt. Nhìn đi vào nhà bếp Hàm Tu Thảo. Meridian nhẹ nhàng thở ra. Tướng mạo sao? Tần Nhiên hỏi lại nói. Không, là cho người cảm giác. Ngươi không cảm thấy ngươi đệ đệ. Hắn luôn luôn cao cao tại thượng nhìn xuống lấy bất luận cái gì đến gần người sao. Giống như là quốc vương đồng dạng cảm giác. Meridian lắc lắc đầu nói. Đó là ngươi không hiểu rõ La Diệp. Hiểu rõ sau khi, ngươi liền sẽ phát hiện. Cảm giác của ngươi cũng không sai. Tần Nhiên nói rằng, ha, Meridian vừa trừng mắt, người nàng vì chính mình nghe lầm. Đối với người xa lạ. Chúng ta ở thâm sơn bên trong học xong cảnh giác. Dạng này cảnh giác, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể tiêu trừ. Tần Nhiên nói lấy đem túi văn kiện, thu lên. Sau đó, xông lấy mệt mỏi Meridian nói ra. Ngươi bây giờ hẳn là đi nghỉ ngơi thật tốt. Tắm rửa ngủ một giấc. Không mời ta ăn cơm không? Meridian nghe lấy nhà bếp bên trong bay tới đồ ăn mùi thơm. Miệng bên trong nước bọt sớm đã bắt đầu bài tiết rồi. Không, Tần Nhiên trả lời chém đinh chặt sát. Nhưng ta là trợ thủ của ngươi. Meridian lại một lần trừng lên rồi hai mắt. Cho nên, ngươi càng hẳn là nghe ta. Không phải sao? Tần Nhiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn Meridian. Tức giận Meridian bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú sau. Không còn là sau lưng phát lạnh, mà là toàn bộ thân người thể trở nên cứng. Nàng phảng phất lại xuất hiện ảo giác, không còn là sư tử, mà là ác ma, một đầu mở ra hai cánh, che khuất bầu trời ác ma, chính cư cao lâm hạ đưa mắt nhìn nàng, tựa hồ chỉ muốn nàng mở miệng nói một chữ không, liền muốn đem nàng xé nát, bản năng của thân thể, nói cho Meridian lúc này tốt nhất rời đi, ngươi tiếp tục như vậy nữa, sẽ mất đi ta cái này trợ thủ. Meridian cầm lấy bọc của mình liền đi ra ngoài, đi tới cổng làm ảo giác biến mất sau, lúc này mới dám lớn lấy lá gan xông lấy Tần Nhiên giống nói. Sau đó, không đợi Tần Nhiên hồi phục, liền sải bước đi ra ngoài, mà lúc này đây, Hàm Tu Thảo bưng lấy đồ ăn đi ra, nhìn Meridian bóng lưng, không khỏi lắc lắc đầu, bại khuyển, đáy lòng hiển hiện lấy dạng này cách nghĩ Hàm Tu Thảo. Khuôn mặt bên trong thì mang theo đối Tần Nhiên hoàn toàn như trước đây chân thành mỉm cười. Tiêu đen chi sĩ bò bít tết cùng la tống canh. Ta còn bồi một chút bột ngô bao. Cây bông cải xanh. còn có chấm ngoặc kép, sô cô la vị băng kích lăng. Hàm Tu Thảo phảng phất là hiến bảo đồng dạng đem giấu ở sau người đĩa nhỏ đem ra. Trắng noãn đĩa bên trên có ba khỏa già sắc băng kích lăng cầu, nhàn nhạt khả khả vị, Tần Nhiên đã sớm ngửi thấy. Bất quá, đối mặt với Hàm Tu Thảo mỉm cười, Tần Nhiên vẫn như cũ hết sức phối hợp nói ra, đây coi như là kinh hỉ sao? Đúng, kinh hỉ, nhanh thường thường. Hàm Tu Thảo không kịp chờ đợi đem băng kích lăng đặt ở Tần Nhiên trước mặt. Trước đó ở Lạc Nhai thời điểm, Hàm Tu Thảo liền phát hiện, Tần Nhiên ở đồ ăn vặt bên trong, rất thích ăn băng kích lăng, thường thường một mua một lớn đống. Ở kia sau khi, Hàm Tu Thảo liền bắt đầu thường thử làm băng kích lăng rồi. Nguyên bản Hàm Tu Thảo dự định ở cự đại thành thị gian phòng bên trong mời Tần Nhiên. Nhưng sau khi đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, để Hàm Tu Thảo không được không kéo dài kế hoạch. May mắn chính là, ở chỗ này cũng có thể nhìn Tần Nhiên cầm lấy thìa từng miếng ăn lấy băng kích lăng. Hàm Tu Thảo khóe môi vểnh lên. Hàm Tu Thảo thích nhất sự tình. Đúng vậy, nhìn Tần Nhiên đem tự mình làm đồ ăn toàn bộ ăn hết. Ba khỏa băng kích lăng cầu. Tần Nhiên nhanh chóng ăn hai cái. Ở thìa đào hướng cái thứ ba thời điểm. Tần Nhiên suy nghĩ nghĩ. Đem đào xong băng kích lăng đưa đến Hàm Tu Thảo trước mặt. Hàm Tu Thảo sững sờ. Sau đó, há mồm cắn thìa, làm băng ngọt cảm giác ở trên đầu lưỡi tràn ra khắp nơi mở thời điểm. Hàm Tu Thảo cảm thấy một niềm hạnh phúc cảm giác. Miệng ô uế, đừng lãng phí. Ngay tại Hàm Tu Thảo trải nghiệm lấy hạnh phúc lúc, Tần Nhiên khoát tay liền sờ qua Hàm Tu Thảo khéo miệng. Sau đó, đem ngón tay nhét vào chính mình miệng bên trong. Không tên cảm giác hôn mê, cảm giác nóng rực bay thẳng đại não. Hàm Tu Thảo đưa tay chống đỡ thân hình. Xảy ra chuyện gì? Dùng thìa đem còn thừa băng kích lăng đưa vào miệng bên trong Tần Nhiên. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía còn lại phía dưới đồ ăn. Căn bản không có chú ý tới Hàm Tu Thảo dị dạng. Không có việc gì, ta đi nấu cơm cho ngươi. Hàm Tu Thảo lớn tiếng nói lấy. Một xoay người chạy trở về nhà bếp. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn một chút nhà bếp cửa. Sau đó, liền hài lòng cầm đũa lên bò bít tết. Nhìn như bầy đặt lấy một cả khối. Trên thực tế, Hàm Tu Thảo đã sớm cắt gọn. Ở phát hiện Tần Nhiên thói quen dùng đũa sau, Hàm Tu Thảo kiểu gì cũng sẽ làm ra nhất làm cho Tần Nhiên thoải mái đồ ăn. Có Hàm Tu Thảo ở chấm ngoặc kép, thật tốt, cảm thụ lấy không giống nhau tiện lợi. Tần Nhiên phát ra từ nội tâm cảm thán lấy, mà cảm thán như vậy. Tự nhiên mà vậy để Tần Nhiên đem Hàm Tu Thảo an nguy thuận lợi tăng lên một cái cấp bậc. Đồng dạng, đối với ban đêm nhưng có thể đến tập kích, Tần Nhiên càng phát trịnh trọng rồi. Đương nhiên, không đơn thuần là đêm nay, còn có sau khi, nghĩ đến nơi này, Tần Nhiên không do dự nữa rồi. Ba, Tần Nhiên vỗ tay phát ra tiếng, thượng vị tà linh ứng thanh xuất hiện, tận tụy vì ngài phục vụ, ta boss. Ta cần, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.